Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784. Thứ kết cục thiên, tiên ma đại chiến, 3, ngươi sai rồi, trật tự tiên tôn lạnh lùng nhìn nàng. Bất nam bất nữ thanh âm lại lần nữa theo trong miệng của hắn tràn ra. Sau đó Chu Thuần trên tay nguyên bản ngưng tụ thành nguyên lực. Đột nhiên giữa thay đổi phương hướng, toàn bộ tụ tập tới bàn tay nàng phía sau. Như vậy, thì có ích lợi gì? Đường bàn tay nàng cùng đối phương đánh lên hậu, cánh tay lập tức tất tất vỡ vụn. Nhưng may mà của nàng nguyên lực ngưng tụ tới phía sau. Thế cho nên thân thể của nàng không có bị thương tổn. Mami, Chu Bảo Bảo lại lần nữa thất thần. Hắn nguyên bản liền cùng hủy diệt tiên tôn kém một cái cấp bậc. Liên tiếp thất thần, lại sao có thể sẽ không bị thương. Lần này, hủy diệt tiên tôn cũng là chảo được rồi thời cơ. Đem cả người hắn đều đánh bay ra ngoài. Mà diệt thế lão nhân muốn đi giúp hắn các, lại bị trì trì tiên tôn cấp cuốn lấy. Chu Thuần sinh mệnh nguyên lực ngưng tụ tới vỡ vụn cánh tay thượng. Sau đó lắc mình tới Chu Bảo Bảo bên người. Lĩnh vực khuếch tán ra, hủy diệt tiên tôn nguyên bản xông về phía trước thân thể lập tức chậm lại. Thế nhưng trật tự tiên tôn, vẫn như cũ là chút nào không có bị ảnh hưởng đến. Hủy diệt, ở đây giao cho ta, ngươi đi phía dưới, hắn lạnh lùng nói, trong thanh âm mang theo chân thật đáng tin mệnh lệnh ngữ khí. Hủy diệt tiên tôn không khỏi nhìn nhiều hắn mấy lần, đây là ba người ở giữa. Đứng hàng thứ cuối cùng trật tự tiên tôn sao? Kia khí thế, hình như hoàn toàn bao trùm ở tại trì trì tiên tôn trên. Hắn không rõ, vì sao đối phương muốn ẩn giấu thực lực. Mami, đây là có chuyện gì? Chu Bảo Bảo ở tính mạng của nàng nguyên lực tác dụng hạ. Rất nhanh chữa trị thương thế. Thế nhưng, hắn nhìn địch nhân trước mắt, đáy lòng nhưng không khỏi run rẩy một chút. Không có việc gì, Chu Thuần không trả lời. Trên tay nàng thương thế cũng đã khôi phục, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm người đối diện, trong đầu rất nhanh suy tư về, ngươi, biết như thế nào trật tự sao? Trật tự tiên tôn nhìn trên mặt của nàng như cũ là không có vẻ sợ hãi. Nhịn không được lên tiếng nói, của ngươi điểu tên, quản ta chuyện gì? Chu Thuần chọn mày, hỏi ngược lại, không biết tốt xấu, trật tự tiên tôn sắc mặt lập tức chìm xuống đến. Mặc dù hắn có thể nắm trong tay sở hữu trật tự. Thế nhưng Chu Thuần có sinh mệnh nguyên lực loại này nghịch thiên gì đó. Muốn đối phó nàng đích thực là muốn phí một phen tay chân. Hắn vốn là muốn cùng nàng giải thích một chút, làm cho nàng triệt để hết hy vọng, sau đó thúc thủ chịu trói. Thế nhưng nàng nói ra lời, thật là làm cho người ta hận không thể quất chết nàng. Đối với ngươi điểu tên, lão nương không có hứng thú, Chu Thuần sau khi nói xong, liền trực tiếp xông tới, mà lúc này, nàng nguyên bản phi hành thân thể, đột nhiên giữa không ổn định khởi đến, nàng chém ra một trường, thế nhưng một trường kia ẩn chứa năng lượng lại đột nhiên giữa chuyển biến. Hướng phía nàng bay đi, nàng lập tức bay ngược, biên rót vào linh hồn lực. Mạnh mẽ khống chế điều này có thể lượng không rơi ở trên người mình. Mà chờ nàng cách xa trật tự tiên tôn hậu, thân thể của nàng hình liền lại khôi phục bình thường. Ở một bên quan chiến Chu Bảo Bảo, đột nhiên giữa mở hai mắt ra. Hắn hét lên, Mami, hắn đó là một loại thiên địa cách, liền với ngươi được sinh mệnh tinh cầu như nhau, Chu Thuần lập tức hiểu rõ ra. Bất quá, hắn sở nắm trong tay. Là cái gì thiên địa cách? Vì sao có thể khống chế công kích của nàng? Thiên địa cách, trật tự đã hoàn toàn bao trùm ở tại thiên địa cách trên. Ở của ta bên trong lĩnh vực, của ngươi sở hữu công kích, cũng sẽ không có hiệu quả. Thậm chí ta cho các ngươi mẫu, tử lưỡng tự giết lẫn nhau cũng có thể, trật tự tiên tôn lập tức lên tiếng nói. Hắn dường như đã dự liệu được, người trước mắt trên mặt nhất định sẽ hiện lên kinh khủng biểu tình. Hết chương.